Còn nữa, đến các tiệm thuốc khác đặt hàng các loại dược liệu, đảm bảo khi sửa xong phải có hàng ngay. Tiểu thư trưởng quỹ nuốt một ngụm nước miếng, chi phí này cũng không phải ít, không sao, tiêu nhiều cũng kiếm được nhiều. Cố Thập Bát Nương sảng khoái nói. Trưởng quỹ nuốt nước miếng, đúng rồi, vị chủ nhân này thiếu gì cũng không thiếu tiền, nếu như thật sự thiếu tiền, chỉ cần cái dấu tay trên khế ước lập tức bó lớn bạc trải qua, có thủ nghệ, có danh tiếng, làm cho những người tay trắng tạo dựng sự nghiệp, những thương nhân khác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhìn thấy, thật là đỏ mắt, cho nên nói, người so với người đáng chết, hàng so với hàng thì vứt đi. Được rồi tiểu thư, để ta đi. Trưởng quỹ tuân lệnh, vui mừng đi ra ngoài. Muội đi trông tiệm, tiểu thư làm việc đi. Linh Bảo nói, Cố Thập Bát Nương gật đầu, mặc dù trong đầu có vô số ý tưởng đang cuộn trào nhưng nàng không quên căn bản của mình là điều chế dược, lập tức hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình, đi đến phòng điều chế. Đến khi từ phòng điều chế đi ra, trời cũng quá ngọ, Tào thị phái người đưa thức ăn tới, đã mang lên bàn. Các ngươi không cần chờ ta, cứ ăn cơm trước cũng được. Nhìn trưởng quỹ và Linh Bảo vẫn còn đang bận rộn, Cố Thập Bát Nương lắc đầu cười nói. Như vậy sao được, chúng ta bia tâm ý của tiểu thư nhưng quy củ cũng không thể rối loạn được. Trưởng quỹ cười nói, đợi Cố Thập Bát Nương ngồi xuống, gắp đũa đầu tiên, lúc này ông mới cẩn thận ngồi xuống một góc băng ghế, chỉ chuyên tâm ăn món ăn trước mặt, vội vàng ăn xong liền ra tiền sảnh thay cho Linh Bảo. Một tay Linh Bảo cầm diều đi vào, ở đâu thế, Cố Thập Bát Nương cười hỏi, thật sự là kỳ quái, Linh Bảo cau mày. Muội thấy trên quầy, nghĩ là của khách nào đó để quên, nhưng hỏi trưởng quỹ, ông nói buổi sáng vốn không có khách đến. À, chẳng lẽ từ bên ngoài bay vào, Cố Thập Bát Nương cười nói, buông đũa xuống, đi tới bên này nhìn hai con diều. Không tệ, không tệ, mỹ nhân được vẽ thật tinh tế, bươm bướm cũng rất sống động. Nàng nói xong chợt dừng lại, đúng vậy thật đẹp mắt, Linh Bảo cũng suy nghĩ, không chú ý vẻ mặt của Cố Thập Bát Nương, nàng lật qua thấy Lạc Khoản vui mừng nói. Ai nha tiểu thư, đây là đến từ Kiên Khang giống chúng ta. Hả, Cố Thập Bát Nương tiến lên, đưa tay nhận lấy con diều. Muội xem, diều này được mua ở Bảo Ứng Phường, Linh Bảo cười híp mắt chỉ cho Cố Thập Bát Nương thấy. Dù xuân năm đó, ca ca mua cho muội ở chỗ này. Nói đến đây nàng cũng ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cố Thập Bát Nương, tầm mắt Cố Thập Bát Nương vẫn dừng lại trên con diều. Tiểu thư, giọng nói Linh Bảo chợt run rẩy, nàng nghĩ nên nói gì đó nhưng cảm thấy giọng nói thật chua chát, bàn tay bất giác nắm chặt tay Cố Thập Bát Nương, cả người cũng hơi phát run. Đây không phải là thật, đây sẽ không phải là thật chứ. Nàng nhất định là nằm mơ quá nhiều đến nỗi ban ngày cũng xuất hiện ảo giác. Hắn nói thiếu nợ ta một con diều, Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng cầm diều mỹ nhân trên tay, lật lại mặt phải, mày liễu, mặt hoa đào, thân hình mỹ nhân như nước, quyến rũ cực kỳ. Cả người Linh Bảo vô cùng chấn động, tiểu thư còn nhớ rõ chuyện này, nàng cũng đã quên. Ca ca thật sự có nói qua, nàng run giọng, gocchuyenaudio.com, hỏi, cách chương.